tối cường tiên đế tà đô thị, tập thứ 299. Toàn thân Diệp Lăng cuồn cuộn tử quang, tản ra một loại khí tức khác thường. Đạo thần mạch thứ 8 trong cơ thể đang chậm rãi mở rộng, từng luồng tử khí có dấu hiệu muốn càn quét toàn bộ kinh mạch. Nếu thần mạch thành công mở ra, thì sẽ phát huy ra lực lượng đáng sợ hủy thiên diệt địa. Đến lúc đó chỉ cần kết hợp với diệt cực kim thần bát trọng, không cần tiên khí, thì cũng có thể đánh bại cả thất kiếp tiền đề. Nếu mở ra 9 thần mạch, thì có thể sánh với bát kiếp tiền đề. Đó cũng là vốn liếng để tung hoành của đám thiên tài thiên phú tuyệt đỉnh trong tinh thiên sơn. Mở nhiều thần mạch, lực lượng bản nguyên trong cơ thể sẽ được lột xác. Nếu mở ra 12 thần mạch, vậy thì có thể đánh bại cả cửu kiếp tiền đề. Vèo vèo, đột nhiên thần mạch thứ 8 điên cuồng phóng ra hào quang tử kim, hào quang tràn ngập kinh mạch. Ầm, một cỗ lực lượng kinh khủng nổ tung, toàn bộ hóa long chỉ đều chấn động kịch liệt, mặt nước cuộn trào sóng lớn. Khí tức Diệp Lăng vẫn trầm ổn như cũ, nhưng long lực vô biên đang điên cuồng tràn vào trong thần mạch của hắn. 8 thần mạch hoàn toàn mở ra, nay Diệp Lăng đã có tư cách đấu với bất kỳ vị thất kiếp tiên đế nào, dù kẻ đó xuất thân thánh địa thì hắn cũng có thể trực tiếp hất bay. Long phượng bảo thể. Đột nhiên Diệp Lăng cảm nhận được dị dạng trong cơ thể. Tâm thái vốn đang bình tĩnh của hắn lập tức kích động. Ngoài thân thể, từng đạo long phượng bảo thể hiện lên. 8 đạo long phượng bảo thể tản ra thất thải thần quang nồng đậm. Tuy long phượng bảo thể có vẻ không hữu dụng lắm, nhưng đạo thần thông này lại rất trọng yếu với Diệp Lăng. Long phượng bảo thể có thể cản lại công kích chí mạng. Hắn có thể vượt cấp chiến đấu một phần là dựa vào long phượng bảo thể này. Cho nên nếu long phượng bảo thể đột phá thì cũng giúp ích rất nhiều cho Diệp Lăng. Vù vù, thân thể Diệp Lăng chấn động, ánh mắt lóe lên. Đột nhiên hắn lộ vẻ sững sờ. Long phượng bảo thể không hề đột phá, nhưng long lực tràn vào trong cơ thể hắn lại đẩy cảnh giới của hắn tới cánh cửa thất kiếp tiền đế. Diệp Lăng vô cùng khiếp sợ. Hắn cũng từng nghĩ sẽ đột phá thất kiếp tiền đế ở đây, nhưng đó chỉ là suy nghĩ mà thôi. Thất kiếp tiền đế là một cánh cửa lớn trong cảnh giới tiền đế. Đối với tiên đế mà nói, nó vô cùng quan trọng. Đột phá đến thất kiếp tiền đế thì mới có thể chạm tới quy tắc thiên đạo hoàn chỉnh hơn. Lục kiếp và thất kiếp chính là ranh giới phân chia cảnh giới trọng yếu nhất. Nhưng Diệp Lăng không ngờ được, lực lượng hóa long chỉ lại đẩy hắn đến được bước này. Hắn đâu biết rằng, hóa long chỉ là bí bảo trọng yếu nhất đã trải qua vô số kỷ nguyên của long tộc. Trong hóa long chỉ ẩn chứa không biết bao nhiêu lực lượng, dù thánh nhân nhảy xuống thì cũng phải kinh hỉ, chứ không phải chỉ mình Diệp Lăng như vậy. Thậm chí tầm quan trọng của hóa long chỉ còn cao hơn cả thái hư thần thụ của đế vực, cho nên nó mới có thể giúp tu vi Diệp Lăng đạt đến tầm cao khiến kẻ khác phải rung động. Thất kiếp tiền đế, nếu đã có cơ duyên thì ta đây phải nắm lấy, nếu để hụt mất thì ta sẽ hối hận đến chết. Diệp Lăng vô cùng kích động. Nếu hắn đột phá đến thất kiếp tiền đế, vậy chiến lực tăng lên cộng thêm thần mạch đột phá đủ để hắn tranh đấu với cường giả bát kiếp. Lúc này, Diệp Lăng chỉ một điểm, 100 triệu viên cực phẩm tiên thạch xuất hiện quanh hắn. Cực phẩm tiên thạch cao như núi vờn quanh thân thể Diệp Lăng, tỏa ra tiên lực cuồn cuộn. Ầm, vô số tiên thạch nổ tung tuôn ra nguồn tiên lực khổng lồ. Nó chưa kịp dung nhập vào hóa long chỉ thì đã bị Diệp Lăng bá đạo thôn vệ. Vèo vèo, tiên lực khổng lồ bị cửu u đế công điên cuồng hút đi, hấp thu toàn bộ vào trong cơ thể, lưu chuyển khắp toàn thân. Thất kiếp cảnh, phá! Diệp Lăng trừng mắt, hai tay đánh ra, từng cỗ lực lượng vô hình điên cuồng dâng trào trong cơ thể. Rầm rầm rầm. Đồng thời, huyết dịch trong cơ thể Diệp Lăng cũng sôi trào, hơn nữa mỗi lần sôi trào đều nhanh chóng chất biến. Huyết dịch chất biến cũng khiến lực lượng không ngừng lột xác. Không chỉ là huyết dịch, ngay cả kinh mạch, xương cốt, lồng tóc hay thậm chí là tế bào, tinh thần lực đều đang lặng lẽ biến hóa, chuyển hóa thành cảnh giới cao hơn. Sau khi đột phá, tiên lực biến đổi, Diệp Lăng kinh ngạc phát hiện trên trán cửu đại tiên ảnh phóng ra thần quang sáng chói. Giờ khắc này, cửu đại tiên ảnh đang chậm rãi lớn lên. Tiên ảnh đang chậm rãi trưởng thành với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cửu đại tiên ảnh là vốn liếng tung hoành của Diệp Lăng. Nếu không có cửu đại tiên ảnh thì sức chiến đấu của Diệp Lăng tuyệt đối sẽ không bằng bây giờ. Hiện nay cửu đại tiên ảnh trưởng thành, sức chiến đấu của Diệp Lăng sẽ biến đổi ra sao thì không cần nói cũng biết. Hơn nữa luồng nguyên khí mờ nhạt do cửu đại tiên ảnh sinh ra cũng trở nên nồng nặc hơn. Thất kiếp, phá! Diệp Lăng ngửa mặt lên trời gào thét. Khí tức của hắn mạnh mẽ tự như một vị chúa tể thiên địa tới từ thượng cổ. Khí tức thất kiếp tiền đế lượn lờ trong thân thể Diệp Lăng. Giờ khắc này hắn đã bước vào cảnh giới thất kiếp tiền đế một lần nữa. Lực chiến của hắn cũng tăng lên gấp vài lần. Thậm chí Diệp Lăng cảm thấy mình không cần dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng có thể ung dung nghiền chết tất cả cường giả thất kiếp tiền đế đỉnh phong. Sau khi đột phá, thực lực của hắn trở nên đáng sợ như vậy đấy. Đối với Diệp Lăng mà nói, thần mạch và cảnh giới cùng đột phá chính là thu hoạch lớn nhất lần này. Đạo Long Phượng Bảo Thể thứ 8 cũng ngưng tụ tới cực hạn. Nếu xuất hiện đạo thứ 9 thì cảnh giới sẽ đại viên mãn hơn. Nhưng tạm thời Diệp Lăng chưa thể đột phá. Khi Diệp Lăng chuẩn bị rời khỏi Hóa Long Chỉ, hắn bỗng nhiên chấn động, trong mắt lại lộ ra thần sắc khiếp sợ. Trong cơ thể hắn, máu tươi vốn đang ngưng sôi trào đột nhiên lại dị động. Lần này, Diệp Lăng rõ ràng cảm giác được huyết mạch thượng cổ đang tự động kích phát. Huyết mạch thượng cổ là thu hoạch quý báu nhất của hắn khi tiến vào đế vực. Huyết mạch thượng cổ không chỉ mang đến lực lượng mà còn trải ra một con đường quang minh cho hắn. Con đường này sẽ dẫn hắn tới thẳng đỉnh phong. Sau khi huyết mạch biến hóa, lực lượng thuộc về thượng cổ trong cơ thể hắn không ngừng rít gào. Mỗi thời mỗi khắc lực lượng của hắn đều lột xác. Lòng lực ẩn chứa trong Hóa Long Chỉ đã vô ý dẫn ra huyết mạch thượng cổ trong cơ thể Diệp Lăng. Nó như củi khô gặp liệt hỏa, như lửa gặp xăng, trong nháy mắt liền bùng nổ khắp Hóa Long Chỉ. Hai chủng lực lượng thượng cổ đan vào nhau, thân thể dường như không phải của Diệp Lăng nữa. Lòng lực vô biên vẫn đang điên cuồng chèn trúc chui vào trong cơ thể của hắn. Còn bà nó, muốn giết chết ta? Diệp Lăng trừng mắt, trong cơ thể hắn tràn đầy long lực, cả người hắn như trở thành một túi thuốc nổ. Lòng lực và huyết mạch thượng cổ đan vào nhau, ngưng tụ thành một lực lượng vô cùng khủng bố, không ngừng chấn động thân thể Diệp Lăng. Không được, long lực này điên rồi, ngươi cứ chui vào trong người ta làm gì? Ùng ục, ùng ục. Da thịt Diệp Lăng xuất hiện bọt khí, trong bọt khí là long lực nồng nặc kinh người. Nếu tiếp tục như thế, thân thể Diệp Lăng sẽ không chứa nổi long lực nữa, mà trong Hóa Long Chỉ còn đang ẩn chứa không biết bao nhiêu long lực. Nếu Diệp Lăng không chịu được thì chắc chắn sẽ bị bảo thể, vậy thì hỷ sự sẽ biến thành bi kịch. Phải nhanh chóng ra ngoài chặt đứt liên hệ của hai loại lực lượng này, không thì lão tử chết mất. Diệp Lăng cắn răng, hắn đâu muốn có cơ duyên này. Nếu không cẩn thận thì e rằng sẽ thi cốt cũng không còn, vậy thì coi như xong đời. Thân thể Diệp Lăng chấn động, hắn muốn cưỡng ép cắt đứt liên hệ giữa mình và cổ long lực, nhưng ngay sau đó trước mặt hắn chậm rãi xuất hiện một đại đỉnh. Thân đỉnh ngăm đen, bên ngoài điêu khắc minh văn thần bí, Diệp Lăng không nhận ra cũng chưa từng nhìn thấy. Đỉnh bay tới trước mặt Diệp Lăng, nó chậm rãi xoay tròn, trên thân đỉnh có 8 đầu rồng mở miệng. Đây là cái gì? Diệp Lăng lẩm bẩm, thân đỉnh tản ra khí tức quỷ dị, hắn cảm thấy cả người chấn động, còn có cảm giác kiêng kỵ từ sâu trong linh hồn. Rầm rầm, đột nhiên đại đỉnh này điên cuồng xoay tròn, toàn bộ Hóa Long Chỉ bị cuốn thành một vòng xoáy. Còn bà nó! Diệp Lăng lập tức chửi ầm lên, hắn xoay người muốn trốn, nhưng đại đỉnh lại tản ra lực lượng không thể ngăn cản, giữ chặt Diệp Lăng. Không phải chứ, cái này rốt cuộc là cái quái gì vậy, sao ta không thể tránh thoát? Diệp Lăng kinh hồ, cỗ lực lượng này khống chế hắn gắt gao, hắn dùng hết sức lực toàn thân mà không thể nhúc nhích nửa phần. Đột nhiên trong đầu Diệp Lăng chậm rãi hiện ra từng chữ, Diệp Lăng vốn đang dãy giụa lập tức ngẩn người. Bát bộ phù đồ, đại đỉnh này là bát bộ phù đồ. Diệp Lăng lập tức lộ vẻ kinh hỉ, đấy chính là chí bảo cực kỳ nổi danh tồn tại trong truyền thuyết Long tộc. Trong truyền thuyết, ở thời kỳ thượng cổ, bát bộ phù đồ chính là chí bảo trấn tộc của Long tộc. Lúc đó Long Hoàng mang theo bát bộ phù đồ giết khắp thiên hạ không địch thủ. Bát bộ phù đồ bát long tề hống, dù là cửu kiếp tiên đế thì cũng không đỡ nổi bát bộ phù đồ. Nhưng sau khi vị Long Hoàng đó vẫn lạc, bát bộ phù đồ liền mất tích, thậm chí trở thành một án kiện bí ẩn nhất của toàn bộ Long tộc. Nhưng hiện nay bát bộ phù đồ lại xuất hiện trước mắt của Diệp Lăng, hắn kích động phát điện. Rầm rầm. Ngay sau đó, bát bộ phù đồ tỏa ra hắc quang rọi lên cơ thể Diệp Lăng, trong nháy mắt đã xác lập quan hệ với huyết mạch của hắn. Nó đã nhận chủ. Bát bộ phù đồ chủ động nhận Diệp Lăng làm chủ nhân. Diệp Lăng kinh ngạc trừng mắt há hốc. Vìu, bát bộ phù đồ rung động rồi thu nhỏ lại thành một tiểu hắc đỉnh. Nó bay vào trong tay Diệp Lăng, lặng lặng đứng yên trên đó. Hay lắm, ta trúng mánh lớn rồi. Đột phá thất kiếp tiên đế, mở ra 8 thần mạch, bây giờ còn đạt được bát bộ phù đồ, quá lời. Diệp Lăng cười lớn, cổ long lực đã thu liễm vào trong ao không thấy tăm hơi. Nên đi ra rồi. Ở lại tiếp cũng không có ý nghĩa gì, tạm thời Diệp Lăng không thể đột phá tiếp, vậy nên hắn có thể rời đi. Vìu, hắn nhanh chóng xông ra khỏi Hóa Long Chỉ. Đứng trong đại điện, hắn hít sâu một hơi nhìn Hóa Long Chỉ lăn tàn gợn sóng. Có lẽ Hóa Long Chỉ có thể giúp Tiểu Hắc một bước lên trời. Diệp Lăng thì thào, dứt lời hắn xoay người rời đi. Diệp Lăng mở cửa đại điện, nhếch miệng cười rồi biến mất. Trong lòng cùng, trên một bãi đất rộng lớn có một tòa lâu đài đứng vững. Long tộc tranh tài đã tiến hành đến hồi cuối, 10 danh ngạch thì 9 cái đã có chủ, hiện tại đang tranh danh ngạch cuối cùng. Nhưng danh ngạch cuối cùng này lại khiến tất cả long tộc cảm thấy ngoài dự liệu. Long Thiên Sơn đường đường là bát kiếp tiên đế đỉnh phong, một thần tu vi cường đại vô biên, gã tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ của long tộc. So với cửu kiếp tiên đế thì gã không hề kém cạnh chút nào. Theo lý mà nói, đáng lẽ gã phải nắm giữ một danh ngạch. Nhưng trong lúc rút thăm, cũng không biết là số phận an bài hay thế nào mà liên tiếp rút được quẻ lạ. Cho tới bây giờ, danh ngạch cuối cùng này lại thành trận tranh giành của Long Thiên Sơn và Tiểu Hắc. Hai người này đều là địch thủ hiếm thấy trong cảnh giới bát kiếp, nhưng hiện giờ cơ duyên xảo hợp lại thành hai người bọn họ phải đánh nhau. Quanh lôi đài tràn đầy cường giả long tộc đang thảo luận. Dù sao trước đó Tiểu Hắc cũng đã triển lộ ra thực lực khiến bọn họ kinh hãi. Trên khán đài chính, đại trưởng lão và Long Hoàng cùng một đám bá chủ long tộc đang ngồi quan sát. Tất cả đều lộ vẻ đạm mạc nhìn Tiểu Hắc và Long Thiên Sơn chậm rãi leo lên lôi đài. Hừ, muốn còn ta không lấy được danh ngạch à? Cứ chờ xem. Long Hoàng cười lạnh, ông biết trong việc rút thăm có mở ám. Đám bá chủ ngồi bên cạnh ông này chắc cũng có liên quan, nhưng Long Hoàng không hề can thiệp. Can thiệp thì chẳng khác nào không tin Tiểu Hắc. Long Hoàng biết việc con trai mình trở về chính là đang khiêu khích một vài gia hỏa nắm quyền thế trong Long tộc. Lúc trước Hắc Long nhất tộc đều là nghiệt long, tuy nghịch thiên nhưng hầu như đã tuyệt tích. Bây giờ nghiệt long bộ tộc đột nhiên trở thành anh hùng. Hơn nữa Tiểu Hắc còn biến thành con trai Long Hoàng. Nếu mặc kệ, sợ rằng chức vị Long Hoàng kế nhiệm sẽ nằm trong tay Tiểu Hắc. Đối với những kẻ có dã tâm, bọn họ tuyệt đối không thể nhịn được điều này, nên đã trực tiếp ra tay muốn Long Thiên Sơn cho Tiểu Hắc một vết nhơ khó phai mờ. Vạn yêu chỉ phong vân quy tụ, nếu Tiểu Hắc không có tư cách thì đồng nghĩa với việc mất đi tiền cơ, sẽ tụt lại sau những hậu duệ trẻ tuổi khác trong tộc. Đây là một bước trọng yếu quan hệ đến vị trí Long Hoàng tương lai, không ai có thể bỏ qua. Trong sự chú ý của tất cả mọi người, Tiểu Hắc lãnh đạm lên đài. Y cũng biết việc rút thăm quỷ dị như vậy là có người nhằm vào. Y không hề vạch trần, vì làm vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Đó chỉ là thủ đoạn phát tiết của kẻ nhu nhược. Tiểu Hắc! Tên này rất hợp với người. Người toàn thân da đen, cái tên gọi Tiểu Hắc này rất xứng với người. Đối diện, Long Thiên Sơn tâm cao khí ngạo nhếch miệng trào phúng. Lời này khiến sắc mặt Long Hoàng trên chủ vị trở nên âm trầm. Trào phúng Tiểu Hắc không phải là đang biến tướng vũ nhục Long Hoàng sao? Tên ta do đại ca ta đặt, tốt hay xấu thì ta cũng sẽ mang cả đời. Nhưng ngươi chỉ có chút thủ đoạn ấy thôi sao? Chỉ biết trào phúng thôi ư? Tiểu Hắc cười nhạt, căn bản không tức giận chút nào. Cái tên Tiểu Hắc không tốt sao? Gia hỏa kiến thức ngắn này cứ đợi đấy, rồi sẽ có ngày ta cho ngươi gặp Tiểu Bạch và Tiểu Kim. Hắc Long nhất tộc thật cuồng vọng, mới thoát khỏi cái danh nghiệt long liên hoành hành ngang ngược. Ta biết người miễn dịch thần thông, nhưng bổn tọa có rất nhiều thủ đoạn để đánh bại người. Long Thiên Sơn nhếch miệng cười, bàn tay được khói xanh bao trùm, gã nắm chặt tay. Thần khí! Đám cường giả long tộc xung quanh vô cùng rung động. Gã đang đeo bao tay tàn rát dao động của thần khí. Bán thần khí ư? Long trưởng lão, ngươi bỏ ra không ít tâm huyết cho cháu mình đấy nhỉ? Long Hoàng mỉm cười chậm rãi nói với một vị cửu kiếp tiên đế đỉnh phong bên cạnh. Nhưng ánh mắt ông lại hóa lên sự lạnh lẽo. Bán thần khí là bảo bối đứng giữa thần khí và tiên khí, tuy không mạnh mẽ như thần khí nhưng lại hơn cực phẩm tiên khí. Đứa trẻ Thiên Sơn này năn nỉ ta hồi lâu, ta không còn cách nào khác đành phải trơ mặt mò xin chút khói xanh từ cửu u địa ngục của Thiên U Đế Quân rồi chế thành thứ này. Không biết thân thể Hắc Long của Tiểu Hắc có chống đỡ được hay không. Long trưởng lão cười gằn. Long Hoàng gật đầu im lặng, nhưng sát khí lại dâng lên trong lòng. Dùng khói xanh cựu u địa ngục để đối phó với thân thể hắc long của con trai ông, kế hoạch này quá mức chủ đạo. Một kiện bán thần khí mà cũng dám diễu võ dương oai, thật đáng thương. Đột nhiên, một giọng nói trầm trọng vang lên. Đoàn người quanh lối đài xoay người nhìn về hướng giọng nói phát ra. Một thân ảnh mạnh mẽ với nụ cười nhàn nhạt chậm rãi đi về phía lối đài. Diệp Lăng! Tiểu Hắc lập tức lộ vẻ vui mừng, đặc biệt là khi thấy khí tức thất kiếp tiên đế của Diệp Lăng thì y lại càng kích động. Nhân tộc, ngươi thật to gan, dám làm càn ở long tộc ta. Người đâu, phế người này, ném ra khỏi long thành cho hắn tự sinh tự diệt. Long trưởng lão thấp giọng quát, giọng nói vô cùng uy nghiêm. Mấy cường giả đứng bên cạnh lão rục rịch chuẩn bị xuất thủ. Phế ta ư? Lão già, ngươi phế thử xem. Lão tử mà không diệt cả họ nhà ngươi thì ta sẽ theo họ của ngươi. Diệp Lăng nhếch miệng cười, sao thiên hạ nhiều kẻ ngu ngốc như vậy, mở miệng là giết, ngậm miệng là phế người, không thể đổi cách nói được à? Lời nói của Diệp Lăng như ném lựu đạn vào đám người bốn phía, khiến toàn bộ long tộc sôi trào. Diệt cả họ long trưởng lão ư? Tên nhân tộc này quả là gan to bằng trời. Chỉ là thất kiếp tiên đế mà thôi, bổn tọa có thể một tay đập chết hắn, vậy mà hắn dám kiêu ngạo điên cuồng như vậy, cứ trực tiếp chấn áp là được. Hắn nghĩ hắn là ai mà dám khiêu khích long tộc ta? Sắc mặt long trưởng lão âm trầm như nước, lão đứng dậy nhìn Diệp Lăng, sau đó nở nụ cười. Người thanh niên, người quá cuồng vọng. Ta tung hoành tam giới nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ gặp được người to gan như người. Hôm nay bổn tọa sẽ dạy cho người biết cái gì gọi là tôn ti. Long trưởng lão nổi giận, thân phận của lão tôn quý, nhiều năm qua chưa từng có kẻ nào dám ngang ngược như vậy trước mặt lão. Vậy mà điều đó lại diễn ra trong long tộc tranh tài được vạn người chú ý hôm nay. Trên đài, Long Thiên Sơn khinh thị nhìn Diệp Lăng, lắc đầu trầm trọng. Thất kiếp tiền đế mà thôi, hắn chán sống rồi. Nếu người lên lôi đài, ta sẽ dùng một trưởng đánh ngươi thành đống cặn bã. Diệp Lăng không phản ứng với Long Thiên Sơn trên đài. Hắn nhìn long trưởng lão tràn đầy sát khí, đột nhiên sắc mặt hắn trở nên cực kỳ âm trầm. Luận tôn ti với ta ư? Ngươi có tư cách gì mà dám luận tôn ti với ta? Diệp Lăng đường đường là chủ nhân của cửu kiếp lãnh thổ và lôi vực, vạn bảo cương vực còn là hậu hoa viên của hắn. Thân phận long trưởng lão cao thế mà dám đòi luận tôn ti với Diệp Lăng. Trong tam giới này, ngoại trừ thánh nhân ra thì không kẻ nào có thể áp chế được Diệp Lăng. Soạt, trong lúc nhất thời, tất cả cường giả đều vô cùng rung động nhìn kẻ đang chán sống kia. Tên này chắc chắn sẽ chết, long trưởng lão nhất định sẽ giết hắn. Giết hắn còn là nhẹ, phải hành hạ đến chết mới đúng. Bao nhiêu năm qua, chưa bao giờ có người dám nói như thế với long trưởng lão. Trên chủ vị, long trưởng lão giận tái mặt cực kỳ khó coi. Được, tiểu tử ngươi miệng lưỡi bén nhọn, bổn tọa sẽ bẻ răng của ngươi để xem ngươi còn kiêu ngạo như thế nào nữa. Ngay sau đó long trưởng lão liền muốn ra tay. Đúng lúc này, long hoàng đứng dậy trực tiếp ngăn cản lão. Long hoàng, ngươi có ý gì? Long trưởng lão quay đầu tức giận nhìn Long Hoàng. Long trưởng lão bỏ qua đi. Ngươi đừng động đến người thanh niên này. Ta không thể động đến hắn, đại trưởng lão cũng không thể đâu. Nghe vậy, tất cả mọi người hoàn toàn ngơ ngác. Không thể động ư? Long trưởng lão không động được, Long Hoàng cũng không thể, đại trưởng lão cũng không thể ư? Đùa gì thế? Ngươi nói luôn là toàn bộ long tộc đều không thể động đến hắn cho nhanh. Nhưng như vậy là sao? Long Hoàng, ngươi đang giỡn với ta ư? Long trưởng lão cười lạnh, chỉ là một tiểu gia hỏa thất kiếp mà thôi, chẳng lẽ hắn là con riêng của Tam Thanh Đạo Tổ? Cả sảnh đường chấn động, đại trưởng lão cười khổ đứng dậy, lắc đầu chỉ vào Diệp Lăng. Bổn tọa quả thực không thể động đến người này. Hắn là chủ nhân cửu kiếp lãnh thổ, phù quân của Tây Vương Mẫu, Vạn Bảo Cương Vực cũng là một trong các hậu hoa viên của hắn. Các ngươi nói xem, ta động đến hắn được sao? Hơn nữa Hỗn Độn Thánh Thú bộ tộc và Kim Mao Lang bộ tộc đều có quan hệ tri kỷ với hắn. Các ngươi cảm thấy ta có thể làm được sao? Trong nháy mắt, mọi người đều trừng mắt tê dại cả da đầu. Nghe lời nói của đại trưởng lão, bọn họ cảm thấy như mình đang mơ. Chủ nhân của cửu kiếp lãnh thổ, phu quân của Tây Vương Mẫu ư? Đó không phải là cửu kiếp đế quân, con chó điên danh chấn tam giới, người người đều biết sao? Đừng nói là long trưởng lão, dù là thánh nhân thì cũng không muốn chọc đến người này. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả long tộc đều nhớ tới tin đồn cửu kiếp đế quân chuyển thế trở về, không ngờ bây giờ hắn lại đang đứng trước mặt của bọn họ. Ngươi là cửu kiếp đế quân ư? Khóe miệng Long trưởng lão run run, không còn vẻ kiêu ngạo như trước. Tên này thực sự là cửu kiếp đế quân thì đúng là lão không động đến được thật, cũng không thể luận tôn ti bởi vì lão căn bản không xứng. Trong tam giới có người nào mà không biết tên này rất nhỏ mọn, có thủ tất báo. Mấu chốt là Tây Vương Mẫu sau lưng hắn còn là một trong những bá chủ mạnh nhất hiện nay. Nếu lão dám giết Diệp Lăng, sợ rằng Tây Vương Mẫu sẽ mang theo đám chó điên cửu kiếp cương vực đến huyết tẩy cả nhà lão. Hơn nữa Long tộc cũng sẽ không quản. Không, đời này tôn hiệu của bổn tọa là Lôi Đế. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Trên chủ vị, Long Hoàng không tự chủ lắc đầu. Người này quá giỏi chọc kẻ khác tức chết. Được rồi, đế quân đến ngồi cạnh ta đi. Long Hoàng khoát tay áo, Diệp Lăng gật đầu, không nói gì với lão già kia nữa. Làm vậy cũng không có ý nghĩa gì, cũng mất thân phận. Trên chủ vị, Long trưởng lão hoàn toàn ỉu xìu, không còn chút uy nghiêm trước đó. Động thì không dám động, mắng cũng không dám mắng, vậy thì còn có thể làm gì? Trận đấu tranh danh ngạch cuối cùng đến Vạn Yêu Trì bắt đầu. Tiểu Hắc đánh với Long Thiên Sơn, không được phép đánh chết, có thể sử dụng tất cả thủ đoạn. Một vị cửu kiếp tiên đế đứng dậy khoát tay áo quát. Ngày sau đó, đám cường giả quanh lôi đài đều nín thở nhìn chằm chằm vào trận đấu. Tiểu tử da đen, hôm nay bổn tọa sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Đùng, Long Thiên Sơn cười dữ tợn, gã điểm mũi chân một cái, điên cuồng lao về phía Tiểu Hắc. Hai tay nắm chặt, khói xanh phóng ra. Nói không thì có tác dụng chó gì, xem lão tử đánh ngươi đây. Tiểu Hắc nhếch miệng cười, cực kỳ thẳng thắn khí phách. Tiểu Hắc vọt tới, tay nắm chặt dồn thế rồi hùng hằng đánh ra. Ầm, thanh âm chói tai như tiếng kim loại va chạm vang lên, thân thể hai người đều chấn động, hư không cuốn lên từng vòng khí lãng. Ầm, bỗng nhiên, một lực lượng khủng bố bùng nổ càn quét thiên địa, hai người đều liên tục lùi lại. Tiểu Hắc chỉ lùi 6 bước liền ngừng lại, mà Long Thiên Sơn lại lùi đến sát mép lôi đài mới dừng lại được. Tên khốn này đúng là có thiên phú. Long Thiên Sơn âm thầm nói trong lòng, lực lượng của gã đã rất cường đại rồi mà lại không thể áp đảo được Tiểu Hắc. Đột nhiên, Long Thiên Sơn liếc mắt thấy nắm tay của Tiểu Hắc đã bị ăn mòn, đồng thời khói xanh của gã đang không ngừng tàn phá cơ thể cường tráng của y. Xem bổn tọa đánh bại ngươi đây. Long Thiên Sơn bỗng nhiên bay lên phóng về phía Tiểu Hắc. Song quyền phun trào khói xanh vô biên đang thành một cái lưới lớn bao trùm về phía Tiểu Hắc. Vìu, Tiểu Hắc cũng bay lên. Khi đối mặt với địch nhân, hắn chưa bao giờ biết né tránh. Trong hư không, hai người giao thủ, lực lượng đáng sợ như muốn đánh nát hư không. Mỗi quyền đều sục sôi mạnh mẽ không gì sánh được. Tiểu Hắc quá mạnh, chỉ bằng vào khí lực mà có thể đánh bất phân cao thấp với Long Thiên Sơn. Đúng vậy, theo lý mà nói hai người bọn họ đều có tư cách lấy được danh ngạch, nhưng lại bị phân đến chiến đấu với nhau, thật đáng tiếc. Cứ chờ xem, cuối cùng Long Thiên Sơn vẫn thắng thôi. Bao tay của hắn quá quỷ dị, nó đang không ngừng ăn mòn phòng ngự của Tiểu Hắc. Trên chủ vị, Diệp Lăng liếc trận chiến trên lôi đài, cười lạnh một tiếng. Long Hoàng, ngươi không chuẩn bị gì cho con trai bảo bối của ngươi à, mà hắn đánh tay không thế kia? Long Hoàng lắc đầu cười khổ. Không phải là không cho, là hắn không cần. Chắc ngươi còn hiểu hắn hơn ta, hắn cứng đầu như lừa vậy, nói cái gì cũng không chịu. Sao Long Hoàng lại keo kiệt với con trai của mình được? Nhưng Tiểu Hắc kiên quyết không nhận bảo bối của Long Hoàng. Diệp Lăng gật đầu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, vẫy tay với Long Hoàng. Nếu hiện tại ta nhắm đồ cho hắn thì có tính là vi phạm quy định không? Hiện tại mới đưa ư? Long Hoàng ngẩn người, chuyện này chưa bao giờ xảy ra, ông cũng không biết có vi phạm không. Hiện tại ư? Chỉ cần không phải là thần khí là được, nhưng dù là cái gì thì hắn cũng sẽ bại thôi. Long trưởng lão cười lạnh, bao tay của cháu lão chính là bán thần khí. Dù là cực phẩm tiên khí thì khi đối mặt với nó cũng chỉ yếu ớt như giấy. Chà chà, biết ngay là lão già nhà ngươi xấu tính lắm mà. Diệp Lăng lập tức đứng dậy cười hưng phấn. Thần khí? Không cần. Trận chiến thuần thân thể này dùng diệt tiên kiếm thì đúng là chọc tít gà dùng dao mổ trâu. Tiểu Hắc! Đột nhiên Diệp Lăng hô lên, thân ảnh trên lôi đài nhanh chóng tách ra. Sắc mặt Tiểu Hắc âm trầm nhìn hai tay mình, thân thể chấn động. Luồng khói xanh ăn mòn nắm tay y lập tức bị đánh tan. Khói xanh trên bao tay kia tuyệt đối là một trong những thủ đoạn khắc chế mình. Nó rất quỷ dị, đánh mãi không hết, ghê tởm muốn chết. Tiểu Hắc tới đây, ca ca cho ngươi cục gạch để đập chết hắn. Diệp Lăng tuét miệng cười nói, sau đó ném một cục gạch xanh đen vào tay Tiểu Hắc. Cục gạch? Trong nháy mắt, mọi người đều kinh ngạc, sau đó điên cuồng cười lớn. Cục gạch? Tên này muốn dùng cục gạch ư? Cười chết mất. Cục gạch? Thật nực cười, đây là pháp bảo sao? Cũng lắm chỉ được xem như vũ khí của đám lưu manh thôi. Trong cuộc chiến giữa tiên đế mà lại dùng cục gạch sao? Chẳng lẽ hắn muốn Tiểu Hắc cầm gạch đập vỡ đầu Long Thiên Sơn? Thú vị lắm. Sự quyết đoán và hiểu biết của đế quân tuyệt đối không phải thứ mà hạng người như chúng ta có thể tưởng tượng. Long trưởng lão cười lớn, giễu cợt nhìn Diệp Lăng. Lão vốn nghĩ thứ cửu kiếp đế quân đưa ra tối thiểu cũng phải là bán thần khí, nhưng không ngờ cuối cùng lại ném ra cục gạch để trợ trận. Đả thần thạch! Tiểu Hắc nhìn đả thần thạch lóe ra hắc quang trong tay thì lập tức vui vẻ. Bình thường nó hiếm khi xuất hiện, nhưng nó chính là thứ vũ khí gây sát thương cực lớn lưu danh thiên cổ, khiến những kẻ nghe tên đều sợ mất mật. Chà chà, tiểu tử cầm cục gạch làm gì? Định làm thợ xây sao? Tới đây đi, bổn tọa sẽ không bắt nạt người, ta sẽ dùng tay không đập nát cục gạch kia. Long Thiên Sơn cười ha hả, gã cảm thấy đả thần thạch không có tiên lực dao động này chẳng khác gì tảng đá bình thường. Được. Tiểu Hắc nhếch miệng cười, cầm đả thần thạch lao về phía Long Thiên Sơn, cánh tay vùng cào. Lực lượng hung hãn sôi trào gào thét trong cánh tay. Tiểu Hắc thần sắc nghiêm nghị cầm gạch đập xuống, đánh cho Long Thiên Sơn hối hận cũng không kịp. Bổn tọa sẽ cho người thấy uy lực của bán thần khí. Long Thiên Sơn hử lạnh, gã thần sắc ngạo nghễ xông tới, bình tĩnh dùng tay phản kích. Trên chủ vị, đại trưởng lão trừng mắt nhìn cục gạch xanh đen kia, lão cảm thấy nó rất quen. Là đả thần thạch của thanh đế. Đột nhiên đại trưởng lão kinh hô, lão hoàn toàn không ngờ được rằng cục gạch này là đả thần thạch của thanh đế. Long trưởng lão ngồi bên cạnh lập tức ngẩn người, lão lập tức nhớ tới kẻ mang tiếng là thánh nhân mà lại cầm cục gạch đi rừng ngoài khắp nơi. Đây là đả thần thạch của ý sao? Sao nó lại nằm trong tay cửu kiếp đế quân? Thiên Sơn, cẩn thận! Long Thiên Sơn lập tức sững sờ, liếc nhìn lão tổ đang lộ vẻ khiếp sợ trên đài chủ vị, trong lòng gã lập tức có chút sợ hãi. Đó là đả thần thạch của thanh đế thánh nhân! Long trưởng lão vừa dứt lời, Tiểu Hắc cầm đà thần thạch đập trúng bàn tay của Long Thiên Sơn. Rằng rắc, tiếng xương nứt chói tai vang lên, đám người quanh lối đài đều chấn động nhìn bàn tay bị cục gạch đập đến biến dạng. Rầm, mọi người không tự chủ nuốt nước miếng, thần sắc chấn động kịch liệt. À, cánh tay của ta! Long Thiên Sơn lảo đảo lùi lại, vô cùng hoảng sợ nhìn bàn tay biến dạng của mình. Gã đường đường là bát kiếp tiên đế, còn là thiên tài nổi bật trong Long tộc. Thân thể vạm vỡ phòng ngự mạnh mẽ, dù là cửu kiếp tiên đế thì cũng chưa chắc có thân thể cường đại như gã. Nhưng gã vừa bị một cục gạch đánh nát tay sao? Còn bà nó, quá mạnh mẽ, đây là cục gạch sao? Ta cảm thấy cục gạch này chắc chắn thành tinh rồi, các ngươi cảm thấy thế nào? Dù sao thì chắc chắn Long Thiên Sơn đang rất đau, các ngươi có tin hay không ta không biết, dù sao ta cũng tin. Trên lôi đài, Tiểu Hắc cầm đà tần thạch nhếch miệng cười lộ hàm răng trắng. Nụ cười này ở trong mắt Long Thiên Sơn thì như nụ cười của ma quỷ. Cửu kiếp đế quân, người ném đả thần thạch của thanh đế thánh nhân lên trợ chiến, đây là ăn gian. Long trưởng lão nhất thời không nhịn được, lão trực tiếp đứng lên rống giận với Diệp Lăng. Trên đài, Long Thiên Sơn đau đến run rẩy cả người, tay đứt ruột xót. Hiện giờ tay gã đã bị Tiểu Hắc đập nát phân nửa thì không đau sao được. Lão già, vừa rồi ngươi đã nói rằng chỉ cần không phải thần khí là được. Thế nào, giờ thua thì nuốt lời à? Ngươi đang muốn khiêu khích ta đúng không? Ngươi ra quy tắc thì bổn tọa cố gắng chiều theo thôi. Có cần phải dài dòng văn tự như thế không? Diệp Lăng cười lạnh. Long trưởng lão mở miệng nhưng không biết nên nói cái gì. Lão chỉ có thể nén giận, ánh mắt tràn đầy nộ khí. Đả thần thạch vốn không thuộc về phạm trù pháp bảo. Đây là chuyện mà người ở trong tam giới đều biết. Thứ này là chí bảo thanh đế lấy được từ trong hỗn độn, gần như là thứ cứng rắn nhất trong tam giới. Thần khí tiền khí cũng chưa chắc đã sánh bằng. Long Thiên Sơn! Tiểu Hắc cười hắc hắc, chậm rãi đi về phía Long Thiên Sơn. Múa tay đến chơi với lão tử nào, tới đây! Múa tay? Múa cái píp, thằng nào múa thằng đấy tàn phê. Ngươi đừng khinh người quá đáng! Long Thiên Sơn cắn răng nghiến lợi quát, đã thần thạch quá mức cứng rắn, gã vốn không thể địch nổ Tiểu Hắc. Giờ này một bàn tay của gã đã bị đánh nát, vậy thì còn đánh thế nào nữa? Khinh người quá đáng ư? Hôm nay ta cứ bắt nạt người đấy, ngươi làm gì được ta? Vìu, Tiểu Hắc xông tới giơ tay lên đánh về phía đầu của Long Thiên Sơn. Long Thiên Sơn đang muốn ra tay đột nhiên cảm thấy trời đất xoay tròn, gã hoa mắt ngã xuống đất. Má ơi, chuyện gì đây? Ta không biết phải nói cái gì nữa. Long Thiên Sơn xui xẻo rồi. Trên lồi đài, Long Thiên Sơn bị cục gạch đập cho suýt nữa hồn lìa khỏi xác. Gã còn chưa phục hồi lại thì đột nhiên chân gã có cảm giác đau đớn kịch liệt. Răng rắc, tiếng xương nứt lại vang lên. Long Thiên Sơn chấn động gào khóc thảm thiết. Chân ta, chân của ta! Chân gã đã bị Tiểu Hắc đập gãy, cực kỳ đau đớn. Xong rồi, không cần đánh nữa, Long Thiên Sơn bị phế rồi. Đường đường là bát kiếp tiên đế đỉnh phong mà nhẹ nhàng bị phế như vậy. Trời ạ, đây rõ ràng là đang vả mặt Long trưởng lão. Vả mặt ư? Long trưởng lão không cảm thấy mình đang bị vả mặt, mà là trái tim đang bị đâm vô số nhát mới đúng. Nên trách ai bây giờ? Diệp Lăng ư? Long trưởng lão hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng đang rừng rừng đắc ý. Lão không dám nổi giận, chỉ có thể chửi ầm lên trong lòng. Không đánh nữa, ta thua! Long Thiên Sơn điên cuồng quát, giờ còn đánh cái gì nữa, chân tay đều gãy hết rồi, chẳng lẽ dùng miệng để đánh chắc? Sao lại nhận thua nhanh thế? Đánh tiếp đi, ta không dùng cục gạch nữa nhé. Tiểu Hắc ném đá thần thạch trả lại cho Diệp Lăng, buông tay cười nói. Kết thúc tập 299.